Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Tô Quảng Trí ở xe đụng phải kia đại xe vận tải trong nháy mắt. Đột nhiên nghĩ đến Trần Viện Trưởng cùng với những cái đó bác sĩ tao ngộ sự tình. Báo ứng vẫn là bị bày ra trận pháp, vì cái gì? Hắn rõ ràng đều tính toán đi xin lỗi, là bởi vì Linh Ngọc làm sự tình sao, hoàn toàn chọc giận Cố Không cùng nàng sư phụ. Này trong nháy mắt Tô Quảng Trí trong đầu nghĩ tới rất nhiều. Có phải hay không ngay từ đầu không có nuông chiều nữ nhi, không có đối Cố Không khởi cái gì ác ý, Tô gia hiện tại đều còn hảo hảo, bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hảo hối hận, chính là hối hận có ích lợi gì, phạm phải sai lầm há có thể là một câu xin lỗi liền giải quyết. Tô Quảng Trí ở xe đụng phải kia một khắc quay đầu đi xem nữ nhi. Cuối cùng một khắc ta ánh mắt dừng hình ảnh ở nữ nhi hoảng sợ khuôn mặt cùng một khối to bén nhọn. Pha lê đâm vào nữ nhi ngực kia một màn. Công ân cục cùng bệnh viện nhận được điện thoại sau lập tức chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Xảy ra chuyện địa điểm ở vào trung tâm thành phố vị trí. Phụ cận cảnh sát cùng xe cứu thương thực mau là có thể đuổi quá khứ. Nội thành hạn tốc, cho nên đại xe vận tải tốc độ không mau. Lúc này tài xế chính ngốc đứng ở xe bên cạnh, chung quanh một đoàn vây xem người. Chỉ trỏ trỏ, này xe hơi nhỏ tính năng khá tốt, xe cũng chưa đâm hư, chính là phía trước kính chắn gió đâm lạn, ta phỏng chừng bên trong người hẳn là không có gì đại sự. Ai qua đi trước đem người cấp lôi ra tới, tài xế có điểm nghĩ tới đi, nhưng là lại sợ gây họa thượng thân, việc này hắn vốn dĩ không một chút trách nhiệm. Vạn nhất kéo người thời điểm nói không rõ liền phiền toái. Do dự hạ, rốt cuộc là không qua đi, vẫn là đừng qua đi tham cùng. Đều báo nguy, cảnh sát cùng xe cứu thương thực mau liền tới rồi. Còn không biết bên trong người cũng không có việc gì, xem bên trong người đều bỏ chỗ nào ở. Vạn nhất không cẩn thận nghĩ sai rồi, làm nhân gia thương thế tăng thêm, đến lúc đó còn gây họa thượng thân, nhiều phiền toái. Trước hãy chờ xe monster cảnh sát cùng xe cứu thương trước sau tới rồi. Cảnh sát tới một người qua đi tuôn xe vận tải xe tài xế, một người ở phụ cận chụp ảnh, một người khác đi xe con bên trong xem xét người bị thương. Thực mau tới đây cùng đội trưởng nói trong xe mặt tình huống. Trung đội, bên trong hai cái người bị thương, một chết một bị thương. Người chết nam, cổ động mạch bị pha lê cắm chung, còn có một thương hoạn nữ, toái pha lê trái tim vị trí, còn có mỏng manh hô hấp. Cụ thể tình huống phải đợi bệnh viện người tới. Lúc này mới tháng 10, thời tiết còn tính khô nóng. Nhưng này tiểu cảnh sát đi nhìn hai cái người bị thương hậu thân thượng lông tơ đều dựng thẳng lên. Tới, trong đó nam tính tử vong, phía trước kính chắn gió rách nát, một cái bén nhọn pha lê vừa lúc cắm ở người chết trên cổ động mạch thượng. Người chết đã không có hô hấp, trên người vị trí lên xe đều là vết máu, còn có một vị nữ tính người bị thương. Kia pha lê thế nhưng cũng vừa lúc cắm trong tim vị trí. Này quả thực liền quá kỳ quái, quá tà môn, tốc độ xe không tính mau. Xe cũng liền phía trước xe đầu đâm bẹp một ít, chính là kính chắn gió tất cả đều nát. Thế nhưng không biết sao xui xẻo đều thương đến bên trong hai người. Hắn cảm thấy kia nữ người bị thương chỉ sợ cũng không sống nổi. Này vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy chuyện này. Đại đa số thời điểm, ban ngày nội thành tai nạn xe cộ rất ít chí người chết. Rốt cuộc lượng người xe ngựa tốc gì đó đều không mau. Vẫn là như vậy, kỳ quái cách chết. Này đội trưởng họ Trung, hơn 30 tuổi bộ dáng, cảnh đội người đều kêu hắn Trung đội. Hắn qua đi xe nơi đó nhìn thoáng qua, cũng có không đành lòng. Này hai người quả thực quá xui xẻo. Xe vận tải tài xế nghe được chết người mặt mũi trắng bệch, run run cùng cảnh sát giải thích. Cảnh sát đại ca, ta thật không biết sao lại thế này. Ta khai hảo hảo, chính quá đèn xanh, hắn liền từ mặt bên đụng phải tới. Ta cũng không siêu tốc, cái gì cũng chưa trái với. Này, này chết người ta có thể hay không bị hình phạt a? Trung đội trưởng lại đây nói. Ngươi đừng lo lắng, một hồi chúng ta sẽ điều theo dõi xem. Muốn thật là ngươi nói như vậy, liền cùng ngươi không bất luận cái gì quan hệ, thực mau gọi điện thoại điều theo dõi. Vừa lúc xe cứu thương cũng tới, xuống dưới mấy người y tá nhân viên, đi xe hơi nhỏ nhìn thoáng qua cũng là sắc mặt đều thay đổi. Này cũng chết quá thảm chút, chạy nhanh đem một cái khác thương hoạn nhẹ nhàng di ra tới. Miệng vết thương pha lê các nàng căn bản không dám đụng vào, cũng không dám loạn rút, tính toán trực tiếp kéo đi bệnh viện thỉnh chuyên gia chế định cứu hộ phương án. Thật cẩn thận đem người lộng ra tới đặt ở cáng thượng. Người bị thương đột nhiên mở to mắt kéo lại trong đó một cái nhân viên y tế. Miệng trương trương, tựa hồ có chuyện tưởng nói. Trung đội trưởng cảm thấy này tai nạn xe cộ tà môn thực, tạm thời không bài trừ nhân vi, cho nên hiện tại thấy người bị thương có chuyện muốn nói lập tức liền đi qua. Nhẹ giọng hỏi, có phải hay không có nói cái gì muốn nói? Cùng này tai nạn xe cộ có quan hệ sao? Tô Linh Ngọc như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ ra tai nạn xe cộ. Nàng cũng không tin tưởng cái gì nhân quả báo ứng, cũng không tin một cái phong thủy thuật sĩ bố mấy cái trận là có thể chí người vào chỗ chết. Nàng cảm thấy nhất định là nhân vi, khẳng định là Cố Khâm muốn hại nàng, khẳng định là Cố Khâm động xe, bằng không như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ. Chính là nàng lại không nghĩ tới. Bất quá là giống nhau xe con họa sao có thể như vậy tà môn, làm vừa chết một trọng thương, còn đều là bị kính chắn gió biến thành như vậy. Người nào vì tai nạn xe cộ còn có thể đủ khống chế cái này? Tô Linh Ngọc lúc này đầu óc đã là mơ hồ. Nàng không biết Tô Quảng Trí như thế nào, sống hay chết, chỉ cảm thấy chính mình giống như sống không lâu. Nàng cảm thấy không thể làm Cố Khâm như ý. Chờ nghe thấy bên tai truyền đến giọng nam, hỏi nàng có phải hay không có nói cái gì tưởng nói, có phải hay không cùng tai nạn xe cộ có quan hệ thời điểm. Nàng gật gật đầu, đầu óc hôn mê càng thêm lợi hại. Người nọ lại hỏi, ngươi tưởng nói này tai nạn xe cộ là nhân vi, là cùng người nào có quan hệ sao? Tô Linh Ngọc dùng hết toàn bộ sức lực bài trừ hai chữ. Cố, Khâm Ni cái gì? Trung đội trưởng lại hỏi một tiếng. Đàn cổ, vẫn là cái gì? Chờ ở nhìn lại người đương thời đã hôn mê qua đi. Nhân viên y tế không dám chậm trễ, lập tức đem người cấp nâng thượng xe cứu thương. Trung đội trưởng nghĩ nghĩ, cùng vài người khác phân phó một tiếng. Lúc này mới đi theo một khối thượng xe cứu thương, tính toán đám người thanh tỉnh điểm hỏi lại hỏi là chuyện như thế nào. Dọc theo đường đi nhân viên y tế vội vàng cứu giúp, vẫn là không dám đem ngực pha lê cấp nhổ. Bọn họ nhìn xẻ này pha lê chính cắm trong tim vị trí, không chụp phiến tử, căn bản không dám lộn xộn. Xe khai mau đến bệnh viện thời điểm, tốc độ xe cũng là bình thường, chỉ là quẹo vào thời điểm vừa vặn đè ở một cục đá thượng. Toàn bộ xe cứu thương đột nhiên hướng tới một bên lật nghiêng qua đi. Trung đội trưởng đầu va chạm ở xe thượng thời điểm nhịn không được nghĩ đến. Rốt cuộc sao lại thế này? cũng quá tà môn điểm đi. Trung đội trưởng cũng không bị thương, thực mau liền từ xe cứu thương bò đi ra ngoài. Nhân viên y tế cũng đều lục tục bò ra, liền tài xế cũng ra tới. Tất cả mọi người không xảy ra việc gì. Trung đội trưởng sắc mặt thay đổi hạ. Thương hoạn, mọi người vội vàng đem bên trong thương hoạn kéo ra tới. Nhưng chờ đem người lôi ra tới thời điểm, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Nữ thương hoạn ở trên xe thời điểm là ngưỡng mặt nằm. Không nghĩ tới này vừa lật xe, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Vừa lúc mặt bộ chiều hạ, ngực kia căn pha lê tận gốc mạc nhập. Xem xét hơi thở, sớm đã tắt thở. Có cái tiểu hộ sĩ nhịn không được ôm lấy hai tay lẩm bẩm nói: hảo tà môn, liền cùng xem cái kia tử thần tới giống nhau. Diêm vương kêu ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Chúng ta tất cả mọi người không có việc gì, liền nàng. Hơn nữa loại này lật xe, mọi người liền ra cũng chưa khái phá một chút, liền này thương hoạn trực tiếp từ trọng thương biến thành tử vong. Quả thực tà môn đáng sợ, mau đừng nói nữa, thật đáng sợ. Trung đội trưởng sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Bất quá vẫn là nhớ kỹ này người chết chết phía trước nói kia hai chữ. Đàn cổ, không đúng, khẳng định không phải đàn cổ, hẳn là đi theo hai chữ cùng âm tên. Trung đội trưởng trở lại trong sở sau, đã có người đem video giám sát điều tới. Thật là này xe hơi nhỏ, vi phạm quy định. Hai cái người chết thân phận cũng đã điều tra xong. Tô Quảng Trí, Tô Linh Ngọc. Tô Quảng Trí là Đại Sơn gần nhất cuột khởi địa ốc thương. Một người cơ hồ gồm thâu Đại Sơn hơn phân nửa địa ốc sinh ý. Bên cạnh một cái tiểu cảnh sát nói: trung đội, xe đã đưa đi kiểm tra rồi. Bất quá xem video giám sát, cảm giác tốc độ xe không mau. Hẳn là hoàng thần thời điểm đem phanh lại trở thành chân ga tới dẫm. Bất quá cũng thật là kỳ quái, loại này tốc độ đều có thể. Trung đội nói: cha xem xét tô ra gần nhất có hay không cùng một cái kêu đàn cổ cùng tên gọi luật lữ tự người có lui tới, hoặc là có cái gì ăn tết hành. Tiểu cảnh sát lập tức đi vội lên. Tô ra hai cha con tai nạn xe cộ bỏ mình, đương trường liền có phóng viên lại đây chụp ảnh làm tin tức. Ngày hôm sau liền đăng báo. Tô Linh Ngọc chết càng thêm cổ quái. Việc này có điểm hảo tà môn, gần nhất lại là nghiêm đánh. Loại chuyện này đăng báo sẽ có ảnh hưởng, cho nên phía trên quy định việc này không thể đúng sự thật đưa tin. Chỉ nói tô ra hai cha con tai nạn xe cộ bỏ mình là đến nơi. Sau đó văn chương đối Tô Quảng Trí thân phận tiến hành rồi đại lượng đưa tin. Cho nên ngày hôm sau Cố Không liền biết Tô Quảng Trí hai cha con tử vong tin tức. Vào lúc ban đêm nàng liền đi đem chôn ở Tô ra Bạch Hổ lấy ra tới. Thứ này liền tính lấy ra cũng không thể tùy tiện hủy diệt. Tìm cái nguyên khí sung túc địa phương hóa giải Bạch Hổ trên người lệ khí mới được. Cố Không đem đồ vật đặt ở nàng ngày thường ở Đại Sơn tu luyện địa phương. Nơi này rất bí ẩn, ở Đại Sơn chỗ sâu trong, cơ hồ không có người đặt chân quá. Kia tiểu cảnh sát cũng ở hai ngày sau tìm được rồi về đàn cổ tin tức. Cùng trung đội báo cáo, trung đội tìm được một cái kêu Cố Khâm tiểu cô nương. Năm nay 16 tuổi, là Đại Sơn nhất trung học sinh, cùng Tô Linh Ngọc có chút ăn tết. Hình như là bởi vì một cái kêu Phó Hàn Như nam sinh. Phó Hàn Như là Tô Linh Ngọc bạn trai. Không biết vì cái gì hai năm trước bắt đầu tiếp xúc Cố Khâm. Tô Linh Ngọc mấy năm nay cũng không đi tìm Cố Khâm. Chính là khoảng thời gian trước mới đi tìm một chuyến. Còn không có chiếm được tiện nghi. Bị Cố Khâm bạn tốt cấp đánh một cái tát. mặt khác lại nhiều tiếp xúc liền không có. Cố Khâm trung đội cảm thấy tên này giống như ở nơi nào nghe qua, lập tức làm tư liệu khoa tra xét một chút, quả nhiên điều tra ra, này Cố Khâm phía trước tố cáo Đại Sơn bệnh viện viện trưởng cùng mấy cái bệnh viện, cáo bọn họ mưu sát, nhổ chồng người sống trái tim môn sơ trái tim, trung đội cả người chấn hạ, lại đi đem Tô Linh Ngọc tư liệu cầm nhìn hạ. Mặt trên biểu hiện Tô Linh Ngọc 3 năm trước đây tra ra bệnh tim, 2 năm trước trái tim bắt đầu suy kiệt, yêu cầu đổi tim, 2 năm trước Tô Linh Ngọc bạn trai bắt đầu tiếp cận Cố Khâm, hai người nhóm máu đều vẫn là B hình AE âm tính huyết, này đó khẳng định không phải là trùng hợp. Tiểu cảnh sát ở bên cạnh trần chờ hạ, trung đội, ta cảm thấy đây là giống nhau tai nạn xe cộ, tuy rằng ta môn điểm chính là xe không có bất luận vấn đề gì, xe vận tải tài xế cũng không bất luận vấn đề gì, nhân gia bình thường chạy là Tô Quảng Trí chính mình lái xe đụng phải đi, cùng cái này kêu Cố Khâm tiểu cô nương càng thêm không quan hệ. Trung đội lắc đầu, không đúng, ta tổng cảm thấy việc này có chút cổ quái, hết thảy đều quá trùng hợp. Từ từ, ngươi đi trước đem trái tim nhổ chồng án kiện Trần Tông Quý đám người hiện tại trạng huống điều tra một chút. Tiểu cảnh sát hoa nửa ngày liền điều tra hảo, đem tư liệu cho trung đội. Trung đội chỉ vào mặt trên vài người nói, ngươi xem, này tất cả mọi người cùng cái này kêu Cố Khâm tiểu cô nương có quan hệ. Đầu tiên là Cố Khâm cáo Trần viện trưởng bọn họ sao nhổ chồng chính mình trái tim, án tử không thắng, chính là Trần viện trưởng cùng này đó bác sĩ một đám đã xảy ra chuyện. Ngươi đang xem, Tô Linh Ngọc trái tim 3 năm trước đây xảy ra vấn đề, Cố Khâm nhóm máu cùng nàng giống nhau. Tô Linh Ngọc bạn trai ở nàng tâm suy kiệt thời điểm bắt đầu tiếp cận Cố Khâm, sau lại Cố Khâm quyên thận, đi bệnh viện biến thành khai ngực giải phẫu. Ngươi không cảm thấy việc này rất kỳ quái sao? Tiểu cảnh sát ngây người hạ, là rất kỳ quái. Như vậy thoạt nhìn cảm giác liền cùng Tô gia mua được bệnh viện người sao nhổ chồng Cố Khâm trái tim, muốn đổi cấp Tô Linh Ngọc. Nhưng là Cố Khâm chạy trốn, sau lại Cố Khâm báo nguy, nhưng là chỉ phán cái chức vụ khuyết điểm, lúc sau này đó cùng trái tim có liên hệ người liền một đám bắt đầu đã xảy ra chuyện. Trung đội là hoài nghi việc này đều là Cố Khâm làm. Trung đội không nói lời nào. Tiểu cảnh sát cười một cái, này khả năng không lớn đi. Điều tra biểu hiện này Cố Khâm chính là cái người thường ra tiểu cô nương. Hơn nữa những người này xảy ra chuyện cũng chưa bất luận kẻ nào vì dấu vết. Bao gồm lần này, thoạt nhìn chính là cái đơn giản tai nạn xe cộ. Chính là Tô gia hai cha con xui xẻo, đều đã chết. Trung đội, ta cảm thấy muốn thật là Tô gia muốn nhân ra tiểu cô nương trái tim. Đây là không phải chính là cái gọi là báo ứng. Trung đội lắc đầu, muốn thật là báo ứng cũng quá kỳ quái. Vừa vặn 2 tháng nội tất cả mọi người được đến báo ứng. Ta cảm thấy những việc này đều cùng Cố Khâm có quan hệ. Đi, đem người mang đến hỏi một chút lời nói. Tiểu cảnh sát sừng sốt hạ. Trung đội, này không hợp pháp đi. Án tử đều kết, tìm nhân gia tiểu cô nương tới đã có thể. Hơn nữa mặt trên khẳng định không phê, này đích xác không hợp pháp. Cho nên trung đội không có khả năng trực tiếp đem người gọi tới. Chỉ có thể tự mình đi tìm Cố Khâm, đi chờ lão sư lại đây thông chi thời điểm. Cố Khâm liền đi ra ngoài, đi vào trường học cửa thấy là cái người xa lạ lại hỏi. Ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? Từ tướng mạo thượng xem, người này chính trực, có chút cũ kỹ, hẳn là làm cảnh sát linh tinh chức vụ. trung đội danh Trung Hạo Nghiêm, đem cảnh sát chứng lấy ra tới cấp Cố Khâm nhìn thoáng qua. Ta kêu Trung Hạo Nghiêm, phụ trách Tô gia tai nạn xe cộ sự tình. Bởi vì có chút chứng cứ cho thấy việc này cùng Cố tiểu thư có chút quan hệ, cho nên lại đây tìm ngươi hỏi hạ lời nói. Cố Khâm đương nhiên không tin cái gì có chút chứng minh có thể cho thấy. Bất quá Tô gia còn có bệnh viện mấy người đều cùng nàng có chút liên lụy, người này tìm được chính mình cũng không kỳ quái. Bất quá này sở hữu sự tình nàng không có chân chính đúc kết, bất quá là bày phong thủy trận thôi. Cho nên liền tính là tìm được chính mình thì thế nào? Cố Khâm nói, Tô gia tai nạn xe cộ tin tức ta ở báo chí thượng xem qua. Thật đáng tiếc, nhưng là việc này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Trung đội trưởng có phải hay không tìm lầm người? Trung Hạo Nghiêm nhếch môi dưới, Cố tiểu thư có thể hay không cho ta một ít thời gian? Ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Cố Khâm nhún nhún vai. Tùy tiện, hai người đi phụ cận tiệm cà phê ngồi xuống. Cố Khâm nói, Trung đội trưởng có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi đi. Trung đội trưởng nói, Tô tiểu thư ở trước khi chết nói chuyện này tình là Cố tiểu thư làm. Cố tiểu thư có cái gì tưởng nói? Cố Khâm cười một cái. Liền bởi vì ta cùng nàng có chút tư nhân ân oán, sở hữu nàng ra tai nạn xe cộ sự tình chính là ta làm. Trung đội trưởng, mặc kệ bất luận cái gì sự tình đều phải chú ý chứng cứ. Ngươi có cái gì chứng cứ? Bởi vì nàng nói là ta làm, cho nên chính là ta làm. Dưới bầu trời này nếu là há mồm là có thể đoạn người chứng cứ phạm tội, chẳng phải là lộn xộn? Đương nhiên không phải. Trung đội trưởng nghiêm túc nói, chính là sở hữu sự tình đều chỉ hướng ngươi, còn có Trần Tông Quý cùng với bệnh viện mấy cái bác sĩ đều lục tục xảy ra chuyện, ra tai nạn xe cộ, sinh bệnh. Cố tiểu thư không cảm thấy kỳ quái sao? Cố Không lần này là thật sự nở nụ cười. Cho nên Trung đội trưởng cảm thấy ta có bản lĩnh làm cho bọn họ ra tai nạn xe cộ, sinh bệnh, kia Trung đội trưởng cảm thấy ta là như thế nào làm được? Chạy nhân ra trong nhà đi hạ dược, xe thể thao tử đi lên động tay chân, kia còn thỉnh Trung đội trưởng lấy ra chứng cứ tới, thần sắc của nàng cũng chậm rãi nghiêm túc lên. Trung đội trưởng là cảnh sát, tự nhiên hẳn là biết không quản sự tình gì đều chú ý chứng cứ. Nếu Trung đội trưởng có thể điều tra đến ta nơi này tới, như vậy khẳng định biết ta cùng Tô gia ân oán rốt cuộc là cái gì. Tô Linh Ngọc chính miệng ở trước mặt ta thừa nhận lúc trước nàng mua được viện trưởng cùng ta ba, muốn sao nhổ chồng ta trái tim cho nàng. Bằng hữu của ta có thể làm chứng. Trung Hạo Nghiêm nói, vậy ngươi vì cái gì không báo án? Báo án? Cố Khâm cười khổ, ta không phải báo qua án sao? Kết quả như thế nào? Như vậy nhiều chứng cứ, kết quả chỉ có thể chứng minh trong đó một cái bác sĩ chức vụ khuyết điểm. Tô Linh Ngọc liền tính chính miệng ở trước mặt ta thừa nhận cũng vô dụng, bởi vì ta không ghi âm. Liền tính ta bằng hữu có thể chứng minh cũng vô dụng, bởi vì nàng là ta bằng hữu, không thể làm chứng. Trung đội trưởng, Cố Khâm ngồi thẳng thân mình, thẳng tắp nhìn về phía hắn. Ta nhưng thật ra cảm thấy này có lẽ chính là báo ứng. Bọn họ làm loại này thương thiên hại lý sự tình, trừ bỏ báo ứng còn có thể sẽ là cái gì? Trung Hạo Nghiêm rốt cuộc nói không ra lời, đích xác không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh việc này cùng Cố Không có quan hệ. Bằng hắn mấy năm nay phá án kinh nghiệm tới xem, này tiểu cô nương không có nói sai, Tô gia dùng tiền mua được bệnh viện, mua được nàng phụ thân. Ngược lại là Tô gia làm phạm pháp sự tình. Nếu thật là như vậy, chẳng lẽ sở hữu hết thảy thật là báo ứng? Chính là này cũng quá tà môn chút. Cố tiểu thư, thực xin lỗi quấy rầy ngươi. Hy vọng việc này là thật sự cùng ngươi không quan hệ. Rốt cuộc nếu là bọn họ phạm pháp, nên dùng pháp luật giải quyết việc này. Trung Hạo Nghiêm đứng dậy. Cố tiểu thư hẳn là tin tưởng pháp luật mới là. Cố không chào phúng nhìn hắn không nói lời nào. Trung Hạo Nghiêm nhớ tới này tiểu cô nương cáo người sự tình, cũng không khỏi có chút chật vật. Cố tiểu thư nếu là ở gặp gỡ cái gì phiền toái, có thể tới tìm ta hỗ trợ. Không cần, đa tạ Trung đội trưởng. Cố không nói. Trung đội trưởng rời đi sau, Cố không trở về trường học đi học. Trước mắt việc này xem như hoàn toàn hạ màn. Bất quá còn có thương tổn Trình Ân Hương Mã ca. Cái này đều không cần nàng tự mình động thủ. Làm tưởng nghe hỗ trợ tìm người cha xét Mã ca mấy năm nay làm sự tình. Loại người này tay chân khẳng định không sạch sẽ. Quán ba chỉ sợ cũng không sạch sẽ. Chỉ là những việc này đều có thể làm hắn ở trong tù đãi cái mười mấy năm mà ni. Hết chương.